Bất Diệt Long Đế, chương 3347, mỗi người tự chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly vận dụng thần ẩn thuật, hắn không có bay lên cao không, mà là sát mặt đất phi hành, khí tức của hắn vốn là không mạnh, thu liễm khí tức về sau càng là không chút nào thu hút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đuổi theo ba cái chí cường giả cũng không quan tâm bọn hắn những tôm tép này, sáu cái chí cường giả chiến ở cùng nhau, tất cả võ giả đều trốn, đều không có thành quần kết đội trốn, mà là riêng phần mình chạy trốn. Ai cũng không tin tưởng ai, đương nhiên sẽ không cùng một chỗ đi, vạn nhất bị ám sát nữa nha. Lục Ly tốc độ không có phóng tới cực hạn, mà là không nhanh không chậm phi hành sau một canh giờ cũng không có cường giả truy sát tới, nội tâm của hắn thoáng an định một chút. Xem ra bên kia chiến đấu còn không có kết thúc, sở dĩ thời gian ngắn không có cường giả đuổi theo. Hắn hơi lượn quanh thoáng cái đường, hướng đông bắc mới bay đi, dạng này chí ít an toàn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đường chạy trốn, sau 8 canh giờ đêm xuống, Lục Ly âm thầm đề phòng, cũng đừng tao ngộ ngạc giả a, tốc độ của hắn lần nữa thả chậm một chút, đồng thời thúc giục đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh. Kề bên này thế nhưng là một mảnh hoang dã, hẳn là có rất nhiều hung thú, thậm chí có tiên thú tồn tại. Trước đó trên đường không phải là không có tao ngộ những này, đầu tiên là bởi vì chiến thuyền tốc độ rất nhanh, cũng bay rất cao, chiến thuyền còn che giấu võ giả khí tức. Mặt khác là có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả tỏa chấn, phía dưới cho dù có một chút hung thú hoặc là tiên thú, cũng sẽ nhiếp tại bọn hắn khí tức cường đại không dám làm loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao, phi hành hơn một canh giờ về sau tiền phương truyền đến một đạo kinh thiên tiếng giống, kia tiếng giống chấn động sơn hà, Lục Ly đều cảm giác trái tim bị trùng kích thoáng cái, hắn sắc mặt thoáng cái trở nên thương bạch khởi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên thú, tuyệt đối là cường đại tiên thú, xa như vậy cự ly chỉ là một đạo tiếng giống liền để hắn khí huyết cuồn cuộn giống như tới gần, không phải một bàn tay chụp chết hắn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lập tức nghĩ lách qua đi, lại không nghĩ rằng kia cự thú giống lên một tiếng về sau, lập tức yên tĩnh. Mà lại lúc đầu tràn ngập tới cường đại khí huyết biến mất tựa hồ chỉ là vừa mới thức tỉnh tùy ý giống lên một tiếng, hay là bị còn lại tồn tại cường đại cho chấn áp. Lục Ly vụng trộm sờ sờ lách qua đi, trọn vẹn phi hành mấy chục vạn dặm mới thở dài một hơi. Hắn có chút đau đầu, bay cao điểm mục tiêu lớn, rất dễ dàng bị còn lại lão ma để mắt tới. Bay thấp đi, cái này sơn dã bên trong hung thú tiên thú rất nhiều a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị lão ma để mắt tới kia gần như không có giải, Lục Ly chỉ có thể dán vào sơn phi hành, hắn có đại đạo chi ngân, cảm giác lực rất biến thái, càng là cường đại hung thú tiên thú, khí huyết vượt cường đại, hắn vượt dễ dàng cảm giác được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái đêm tối Lục Ly phi hành vài ức vạn dặm, mặc dù tao ngộ một chút hung thú, nhưng một đường coi như thuận lợi cũng không có tao ngộ ngạc giả. Trời đã sáng, cũng sẽ an toàn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có võ giả, lần nữa đi về phía trước mấy trăm vạn dặm, Lục Ly cảm ứng được tiền phương có không gian ba động, mà lại ba động còn không phải một chỗ, rất rõ ràng phía trước ngay tại khai chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cũng không muốn cuốn vào trong loạn chiến, lặng yên về phía tây bên cạnh lách qua. Không ngờ tại hắn lách qua phi hành mấy vạn dặm, chiến trường bên kia giết ra ba cái võ giả. Lục Ly thần niệm quét tới, phát hiện là một cái thánh hoàng mang theo một cái nữ hoa hoa đang nhanh chóng đào tẩu, đằng sau thì có một cái thánh hoàng ngay tại truy sát. Là các nàng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tiểu hoa nhi Lục Ly nhận biết chính là cùng hắn một chiếc chiến thuyền cái kia tiểu nữ hoa. Cái này nữ hoa hoa quá đẹp tựa như là thủy tinh điêu ra đồng dạng, bất luận cái gì võ giả liếc nhìn nàng một cái cũng sẽ không quên. Mang theo cái này nữ hoa hoa thánh hoàng đã thụ thương, trên mặt đều là vẻ kinh hoàng, hắn một bên phóng thích công kích một bên liều mạng chạy trốn, chẳng mấy chốc sẽ tới gần Lục Ly bên này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nghĩ nghĩ thân thể dần hiện ra đến, sau đó thả ra linh trận thuật thoáng cái chui vào đằng sau truy sát thánh hoàng trong mắt. Cái kia thánh hoàng không tính quá mạnh, chỉ có thánh hoàng trung kỳ, sở dĩ nhẹ nhõm chúng chiêu thân thể ngây người tại nguyên chỗ. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. mang theo nữ Hoa Hoa Thánh Hoàng nhìn thoáng qua Lục Ly, thân thể ngừng lại, chắp tay nói. Đa tạ các hạ cứu giúp, Lục Ly khoát tay áo nói. Được rồi, đào mệnh đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thân thể biến mất tại nguyên chỗ, tiếp tục tiềm ẩn rời đi, rất nhanh hắn tự biến mất tại phương xa, cái này Thánh Hoàng cũng không có dừng lại, mang theo tiểu nữ hài kia nhanh chóng rời đi. Sau đó mấy ngày, Lục Ly không có tao ngộ nguy hiểm, chỉ là ngẫu nhiên gặp được một chút hung thú, hắn trước thời gian tự cảm ứng được, sau đó nhanh chóng thoát đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có một tấm địa đồ, lần theo địa đồ hướng Tử Phong bên kia núi bay đi, mặc dù trong lòng của hắn cho rằng Đông Linh Phủ cường giả hẳn là không thắng được nhưng hắn vẫn là muốn đi xem. Vạn nhất Đông Linh Phủ thắng đâu vậy hắn tự lại có thể cưỡi Đông Linh Phủ chiến thuyền đi Vân Vương Thành. Cưỡi chiến thuyền so với hắn tốc độ nhanh hơn, mà lại cũng an toàn nhiều, cũng sẽ rất dễ chịu hài lòng. Xoẹt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cua tôi đốt nét. Tại Lục Ly bay qua một tòa đại sơn lúc bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo thần lôi, Lục Ly dọa đến kém chút hồn phi phách tán, hắn phản ứng thật nhanh, trong nháy mắt tiến vào pháp giới bên trong. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lục Ly mới vừa tiến vào kia thần lôi tựu đánh xuống tới, chờ Lục Ly ra lúc phát hiện, hắn vừa rồi chỗ đứng địa phương xuất hiện một cái hố sâu to lớn, phương viên đạt tới nửa dặm. Hô hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thở ra một hơi thật dài, trên mặt vẫn là lòng còn sợ hãi chi sắc, vừa rồi giống như hắn phản ứng chậm một hơi thời gian, hắn liền đã chết rồi. Hơn nữa còn là hồn phi phách tán kia một loại, nghĩ một lần nữa ngưng tụ nhục thân đều không có cách sẽ triệt để ở cái thế giới này biến mất. Tiên vực cái này quỷ địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly âm thầm bĩu môi, đây là tai họa bất ngờ a, nhỏ như vậy xác suất hắn thế mà trúng chiêu, may mắn có pháp giới, bằng không hắn vừa rồi trốn cũng không thoát a, tựu tại chỗ đứng đấy chờ chết được rồi. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không dám dừng lại, nhanh chóng chạy trốn mà đi, con đường tiếp theo trình tựu rất thuận lợi, tốn hao 5-6 ngày về sau, hắn thuận lợi tìm được Tử Phong Sơn. Bên này đã có võ giả ở đây đợi chờ đợi, đều là một chiếc chiến thuyền, tới có mấy trăm. Đại ca ca, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly bay lên Tử Phong Sơn, cái kia xinh đẹp như đổ sứ Hoa Hoa tiểu nữ hài chạy vội tới, hữu mô hữu dạng cho Lục Ly cúi người chào nói. Đa tạ đại ca ca giúp ta đánh chạy người xấu, cứu được Tử Hề quay đầu mời ngươi ăn tiệc. Lục Ly khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đưa tay sờ sờ tiểu nữ hài đầu nói. Tử Hề không cần khách khí, trở về đi, đừng để người nhà ngươi lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu nữ hài ngọt ngọt cười, vui sướng chạy về, Lục Ly tìm một cái góc ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, lẳng lặng chờ đợi. Cự ly nửa tháng kỳ hạn còn có mấy ngày, cũng không biết Đông Linh Phủ cường giả có thể hay không tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, nhưng này ba cái chí cường giả lại đều chưa có trở về, Đông Linh Phủ có một cái thánh hoàng ở chỗ này, trong tay hắn ngọc phù đột nhiên sáng lên, hắn thần niệm nhìn lướt qua, sau đó sắc mặt đại khổ. Chư vị, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia thánh hoàng có chút bi thống nói ra, nhà chúng ta ba vị lão tổ sợ là tới không được, vừa mới thu được đưa tin nhà ta ba vị lão tổ có hai vị tử trận, sở dĩ lần này rất xin lỗi, không thể hộ tống mọi người. Mọi người có thể bằng vào trước đó phát ra lệnh bài, đi phụ cận bên trong tòa thành lớn Thối Thiên Thạch, chư vị đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Nói xong cái này thánh hoàng bay mất, Lục Ly khe khẽ thở dài, xấu nhất cục diện quả nhiên xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhất định phải độc lập một người đi Vân Vương Thành, chuyến này hành trình muốn bao nhiêu hao phí thời gian một năm, mà lại tính nguy hiểm hội. Sẽ, gia tăng mấy lần, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.